cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 585, chương 588, phân thân cố sự kết thúc. Áo đen thiếu nữ, là Thái Âm Ma Tông Thánh Nữ Hắc Giao. Tơ trắng thiếu nữ, là Thái Dương Thánh Tông Thánh Nữ Bạch Thiền. Hai đại tông môn, đều là vĩnh hằng thế lực. Đứng tại Thương Lan thần giới đỉnh phong to lớn khủng bố tồn tại. Mà lại, hai đại tông môn đời đời kiếp kiếp đều là cừu địch. Như nước với lửa, bởi vậy Hắc Giao cùng Bạch Thiền mới có thể ra tay đánh nhau. Bất quá, bởi vì đều cùng Tiêu Thái Khư phát sinh quan hệ về sau, biến thành một đôi hảo tỉ muội. Cuối cùng, Hắc Giao cùng Bạch Thiền thất thân sự tình, trong lúc vô tình bị hai đại tông biết được, giận dữ, không chỉ có ngăn cản bọn họ cùng một chỗ, còn bốn phía truy sát Tiêu Thái Khư. Bất quá, lúc này Tiêu Thái Khư đã đem Thái Hư Thánh Thể uy năng hoàn toàn mở mang ra. Hắn như là bật hách đồng dạng, thực lực cấp tốc trưởng thành. Hắc Giao cùng Bạch Thiền cũng đã nhận được Thái Hư Thánh Thể chỗ tốt, tăng thêm bản thân thiên phú nghịch thiên, cũng nhanh chóng trưởng thành. Cuối cùng, Tiêu Thái Khư trở thành vĩnh hằng chi thần, danh xưng Thái Khư Đế Quân. Thái Khư Đế Quân quân lâm hai đại tông, lấy vô địch chi tư trấn áp hai đại tông. Từ đó, hắn cùng Hắc Giao, Bạch Thiền có thể quang mang chính đại cùng một chỗ. Thái Khư Đế Quân tại Thái Khư cung cử hành thịnh đại hôn lễ, cùng nhau đem hai vị thiên chi kiêu nữ nghênh cưới vào cửa, trở thành Thương Lan thần giới một đoạn giai thoại. Cưới không lâu sau, Bạch Thiền cho Tiêu Thái Khư sinh hạ một con, lấy tên Tiêu Viêm. Hắc Giao cho Tiêu Thái Khư sinh hạ một con, lấy tên Tiêu Múa. Sau đó, Thái Hư Đế Quân khiêu chiến Thương Lan thần giới vị thứ nhất vĩnh hằng chi thần, Thương Lan Đế Quân. Thái Khư Đế Quân chỉ có 3 chiêu liền bại Thương Lan Đế Quân, trở thành thần giới đệ nhất cường giả. Lại qua vài vạn năm, Tiêu Thái Khư tại đại lượng tư nguyên phụ trợ dưới, lấy Thái Hư Thánh Thể cường đại, thành công đột phá đến bán thánh. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Bạch Thiền cùng Hắc Giao lần lượt đột phá đến vĩnh hằng thần linh. Sau đó, Tiêu Thái Khư mang theo hai nữ xông phá thế giới phong ấn, tiến nhập thần hải vĩnh hằng giới, sáng lập Thái Khư Thần Cung, bắt đầu hắn truyền kỳ cả đời. Nắm giữ Thái Hư Thánh Thể hắn, sau này nhất định có thể danh chấn thần hải vĩnh hằng giới. Cái thứ hai dung nhập Hỗn Nguyên Đại Nhật Thánh Thể tế bào, đầu thai đến thiên ba vũ trụ. Cùng Tiêu Thái Khư so sánh, hắn là vô cùng may mắn. Hắn đầu thai đến thiên ba vũ trụ, viễn cổ tám tộc quang minh tộc, trở thành ánh sáng chi tổ áo đặc thánh tổ cháu đích tôn. Phụ thân Tê Lô Thánh Tôn, cũng là vô địch thánh tôn. Quang minh tộc, cũng trưởng thành vì cự nhân tộc, bọn họ bản thể thân cao. Sau trưởng thành, đem đạt đến mấy triệu cây số, toàn thân tản mát ra cực kỳ hào quang sáng chói. Hắn trở thành toàn bộ vũ trụ thân phận tôn quý nhất người một trong. Vừa ra đời, chính là thánh giả, thì liền thánh vương, thánh hoàng, đều muốn nghe hắn phân công. Tăng thêm, hắn nắm giữ Hỗn Nguyên Đại Nhật Thánh Thể, nhận lấy quang minh nhất tộc coi trọng, đặt tên là Địch Già. Số Địch Già thánh giả, Địch Già bọn này phân thân, cùng vương lập bản tôn hoàn toàn không giống. Không thích cầu thả, rất thích đến chỗ lãng. Cùng vương lập nữ nhi Vương Thanh Nhã tính cách rất một dạng. Địch Già bốn phía khiêu chiến cường giả, lấy Hỗn Nguyên Đại Nhật Thánh Thể khủng bố, trở thành đồng cấp vô địch truyền thuyết. Thiên ba vũ trụ đã vẫn là lưu truyền, Địch Già không chết rơi, cuối cùng nhất định có thể trở thành thánh tổ. Đối mặt yêu nghiệt như thế Địch Già, trong bóng tối có rất nhiều thế lực muốn cho hắn vẫn lạc. Nhưng áo đặc thánh tổ cũng không phải ăn chay, chính là cổ xưa nhất viễn cổ bát đại thánh tổ một trong. Nửa chân đạp đến vào vũ trụ tối cường giả, ai dám đối với hắn xem trọng cháu đích tôn Địch Già bất lợi. Sau đó, vương lập cỗ này phân thân, tại trời sóng vũ trụ xuôi gió xuôi nước trưởng thành lấy. Thứ ba hạt dung nhập Hỗn Độn Ma Long tinh huyết tế bào, đầu thai đến thiên khư vũ trụ. Thiên khư vũ trụ, so huyền hoàng vũ trụ còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. cường giả xuất hiện lớp lớp, vũ trụ tối cường giả số lượng vượt qua 10 tôn, thánh tổ số lượng vượt qua 1 vạn. Nghe đồn, còn có thể siêu vũ trụ thần bí tồn tại, có một tia liên hệ. Thứ ba hạt tế bào, đầu thai đến long tộc, đây là một cái to lớn long tộc, tổ tiên tổ long, càng là một tôn đáng sợ vũ trụ tối cường giả. Bất quá, tại rất cổ lão thời đại, cũng đã vẫn lạc, ngay sau đó, lại tại một giữa đan điền trong đại kiếp, trong tộc thương lão, hoàng long, thiên long, chờ nhiều vị cao thủ, lần lượt vẫn lạc, đến tận đây, long tộc không còn có thánh tổ tọa trấn, mà long vừa ra đời, dị tượng ra, đáng sợ long uy chấn động toàn bộ long tộc, để tất cả long tộc con cháu, đều cảm nhận được huyết mạch phía trên cường đại cảm giác áp bách. Long tộc lão long nhóm, nguyên một đám kích động, bọn họ dự cảm đến, đây là một cái không thấp hơn tổ long huyết mạch long tộc huyết mạch hậu nhân a. Trong long tộc hưng có hy vọng rồi. Bất quá, ma long một mạch đã bị thua, bạch long một mạch cường đại nhất, bọn họ tự nhiên không muốn bạch long một mạch khuất tại tại ma long một mạch. Vừa tốt, bạch long một mạch, xuất hiện một cái phản tổ huyết mạch yêu nghiệt trắng tiểu long. Sau đó, mọi người thương nghị, đem ma long thể nội để bọn hắn đều muốn run rẩy long huyết, rót vào trắng tiểu trên thân rồng. Hai đại chí cường long huyết dung hợp về sau, trắng tiểu long thành tựu thậm chí khả năng siêu việt tổ long. Ma long một mạch, trước mắt liền thánh hoàng long đều không có một đầu. Tự nhiên không có cách nào phản kháng. Cứ như vậy, ma long tinh huyết bị rút ra. Trắng tiểu long dung hợp huyết mạch. Thực lực tăng nhiều, trở thành long tộc đệ nhất cao thủ. Ma long long huyết bị rút về sau, hấp hối, bị lưu đày tới tội ác đảo, sắp gặp tử vong. Bất quá, cuối cùng hắn là niết bàn trọng sinh, một lần nữa kích phát nội thể hỗn độn ma long huyết mạch. Lần này kích hoạt huyết mạch, nồng độ cao đến 100%, trở thành một đầu chân chính hỗn độn ma long con non. Thực lực, trực tiếp tăng lên tới thánh tổ long. Chỉ muốn sau trưởng thành, siêu việt vũ trụ hoàn toàn có thể. Đây cũng là huyết mạch chủng tộc cường đại. Bọn họ không cần tu luyện, chỉ cần trưởng thành là được rồi. Thực lực của bọn hắn, hoàn toàn dựa vào huyết mạch giao phó bọn họ. Đương nhiên, có được tất có mất. Nhân tộc xuất sinh nhỏ yếu, nhất định phải cao chính mình không ngừng khổ tu, mới có thể tăng thực lực lên. Nhưng, nhân loại có thể thông qua tu luyện, không ngừng siêu việt cảnh giới càng cao hơn. Huyết mạch chủng tộc, một khi đạt đến huyết mạch cực hạn, trừ phi có kỳ ngộ. Không phải vậy, thực lực vĩnh viễn tại không cách nào tăng lên. Bởi vậy, thế gian hết thảy, đều tại một trường to lớn hậu trường chi thủ khống chế dưới. Ở vào tuyệt đối công bình bên trong, ma long hoàn toàn tiến hóa làm hỗn độn ma long. Thực lực đạt tới thánh tổ long chi về sau, liền trở về long tộc báo thù. Trắng tiểu long nội thể hỗn độn ma long chi huyết, bất quá là mượn tới, làm sao có thể so ra mà vượt. Đã tránh thức hóa thành hỗn độn ma long ma long, đến mức phản tổ tổ long huyết mạch, tại hỗn độn ma long huyết mạch phía dưới, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ma long lấy ưu thế áp đảo, đem trắng tiểu long đánh giết, đem tất cả đã từng tham dự bức hại qua hắn long tộc chi long toàn bộ đánh giết. Ma long danh tiếng, từ đó danh chấn thiên ba vũ trụ. Ma long thanh lý long tộc môn hộ, đem rồng đực đều toàn bộ giết sạch, lưu lại mấy ngàn con mỹ mạo mẫu long, vì sinh sôi long tộc huyết mạch, để trong long tộc hưng. Ma long dũng cảm hy sinh chính mình, đem mấy ngàn con mẫu long thu nhập hậu cung. Long, tính dâm, tại ma long nỗ lực dưới, long tộc thành viên nhanh chóng mở rộng. Ma long trở thành mới long tộc chi chủ, hậu nhân nhóm đều có hỗn độn ma long huyết mạch, thực lực một cái cực kỳ cường hãn. Trong long tộc hưng, hoàn toàn trở thành có thể thực hiện mộng tưởng. Ma long mang theo long tử long tôn nhóm, bắt đầu chinh chiến vũ trụ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.